Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ngươi là nói. Vật này sao? Trong hội trường không? Nhìn bị đánh tan hoàn toàn Diamante, Lauren hơi hơi lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra một cái ta còn không dùng lực đây. Ngươi liền ngã xuống, vẻ mặt, rất là bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng Diamante cấp bậc này nhân vật. Hẳn miễn cưỡng còn có thể cùng hắn qua hai chiêu. Lại không nghĩ rằng như thể yếu ớt. Tựa hồ đang bây giờ trước mặt hắn. Bản bộ trung tướng cấp tồn tại. Đã trở thành người qua đường. Theo Lauren phiêu nhiên mà xuống. Chậm rãi tiến lên. Trên đường đi. Phảng phất có gió táp bảo vệ. Vô số phế tích vỡ vụn đều tự động tách ra. Tạo thành một cái hơi sạch sẽ con đường. Ngay tại Lauren hơi lộ ra mất hết hứng thú chậm rãi tiến lên thời điểm. Một cái hơi lộ ra yếu ớt thanh âm. Đột ngột từ Lauren phía sau nơi phế tích vang lên. Không sẽ kết thúc, Dofla sẽ tìm được ngươi. Bất kỳ khiêu khích Don Quixote gia tộc hải quân. Còn chưa bao giờ có kết quả tốt. Diamante miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Trên mép miễn cưỡng kéo ra một cái khó coi nụ cười. Doflamingo. Lauren không khỏi dừng bước lại, ánh mắt lóe lên hạ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, hắn mạnh bao nhiêu? Chưa bao giờ cùng cấp bậc này người chiến đấu qua, hết thảy liền đều chỉ ở vào suy đoán bên trong. Lauren cũng không cách nào chắc chắn mình và Doflamingo ai mạnh ai yếu. Ha ha, như là khinh thường, trong nội tâm chỉ có tự hào để cho Diamante thẳng tắp nhìn chằm chằm Lauren. Khinh bỉ nói. Các ngươi hải quân, vĩnh viễn không cách nào minh bạch vương giả tư chất đáng sợ. Trong giọng nói, tràn đầy một loại nồng đậm cảm giác ưu việt, làm cho Lauren rất là buồn cười lắc lắc đầu nói. Vương giả tư chất, ngươi là nói, vật này sao? Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diamante lại đột nhiên phát hiện. Lúc trước còn ôn hòa cười Lauren, đột nhiên thần sắc biến đổi, ngay từ đầu mừng rỡ. Cùng với nhàn nhạt đùa cợt, đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chẳng qua là một loại, phảng phất quân lâm thiên hạ bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, thấy cái này rất tinh tường một màn. Diamante con ngươi chợt co rụt lại, chợt lộ ra một vòng rung động đến mức tận cùng thần sắc. Giống như mộng nghệ bàn lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Bình tĩnh mà đứng Lauren, cả người trên dưới đột nhiên tản mát ra một cổ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức. Phảng phất muốn đem trời đất đều đạp ở dưới chân khí tức. Hơi thở này trong nháy mắt bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng bập bềnh. Trong phút chốc lan tràn mà qua, Lauren giờ khắc này khí thế, trước đó chưa từng có. Giống như thực chất, phảng phất trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, vô thanh vô tức. Tại Diamante khó tin nhìn kỹ, trên mặt đất xuất hiện chút rất nhỏ vết rách, không khí đều là kịch liệt hỗn loạn, vốn là không chịu nổi gánh nặng hội trường phế tích, càng là truyền tới một trận không chịu nổi gánh nặng kèo kẹt âm thanh. Một chút mới vừa từ trong phế tích bò dậy người, thân ảnh cố định hình ảnh, trốn tới cách đó không xa, đang muốn ẩn vào hắc ám trong lòng đất thế lực các đại biểu. Thân ảnh cố định hình ảnh. Ngay cả vội vàng chạy tới hải quân, cùng với ai buốc các loại, chờ, một đám chính phủ thế giới quan chức, cũng đều bỗng nhiên cố định hình ảnh, trên khuôn mặt rung động cùng khó tin thần sắc đều đọng lại. Xa xa, gần phân nửa dưới bóng đêm Water Seven, vô luận là ở vào trong giấc ngủ, vẫn là đang chuyển động bình thường thị dân, cũng đều toàn bộ dừng lại, trong thiên địa, phong khinh vân đạm. Phảng phất thời gian cũng vì đó lưu trú. Cố định hình ảnh ở nơi này một cái chớp mắt. Phốc thông, phốc thông. Giống như ôn dịch lan tràn. Cơ hồ liền sau đó một khắc. Tất cả mọi người. Lấy Lauren làm trung tâm. Thành phiến té ngã trên đất. Thanh âm liên miên một mảnh. Dường như muốn một mực lan tràn đến đường ven biển. Nhìn chăm chú ngã nằm dưới đất. Mặt lộ không tưởng tượng nổi Diamante. Lauren sắc mặt bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều là chuyện đương nhiên, vốn nên như thế, một chút miễn cưỡng còn duy trì không hôn mê thân ảnh. đều là khó tin nhìn trong sân duy nhất đứng Lauren. Trong con ngươi lóe lên không tưởng tượng nổi thần sắc, gần như lên tiếng rên rỉ. Haki bá vương, Haki, sao, làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm Lauren, lộ ra phảng phất gặp quỷ một dạng biểu tình. Haki bá vương, đây chính là Haki bá vương. Haki, nếu không phải trước mắt Lauren, người mặc hải quân chế phục, khoác hải quân đại huy, bọn họ đều phải cho là người trước mặt là một cái quát đại hải mạnh mẽ hải tặc. Haki bá vương cùng Haki quan sát, Haki vũ trang khác nhau, không cách nào thông qua tu luyện đạt được, là tiên thiên có lực lượng. Tại đại hải trình trên, có được cái này loại Haki, cũng bị xưng là có được khí chất vương giả. Cường giả không nhất định có Haki bá vương, nhưng có Haki bá vương người, cơ bản đều là cường giả, hoặc là có cực mạnh tiềm lực. Haki bá vương là một sự uy hiếp tính lực lượng, không cần động thủ, liền có thể tướng địch người trực tiếp đánh ngất đi qua. Nhưng, tượng Lauren như vậy, hời hợt giữa, bao trùm gần phân nửa Water Seven Haki bá vương, bọn họ chính là chưa từng thấy qua. Diamante cũng chưa từng thấy qua. Don Quixote gia tộc chi chủ Doflamingo cũng là bởi vì khi còn bé giác tỉnh Haki bá vương, bị Diamante đám người phát hiện. Sau đó bọn họ nhận định Doflamingo là cần phải trở thành vương người mới cam tâm vi thần. Phụ tá Doflamingo, có thể cho dù tại Diamante trong trí nhớ, tựa hồ Doflamingo Haki bá vương cũng không có một cái loại trình độ này. Diamante mặt đầy không thể tin, chợt lắc lắc đầu nói, không thể nào, Dofla Haki bá vương chính xác mạnh hơn hắn, chẳng qua là bình thường không có hiện ra. À, nghĩ tới đây, Diamante dần dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Lauren trong ánh mắt, cũng là không thể tránh miễn lộ ra một vòng vẻ kiêng kỵ. Chậm rãi mở miệng nói, dị loại, hải quân dị loại, nguyên tắc trong Black biết, bởi vì ăn cắp dâu trắng năng lực, người mang hai đại ác ma quả thực năng lực, được gọi là dị loại. Mà lúc này Lauren, thân là hải quân, lại giác tỉnh vương giả tư chất, cũng bị Diamante xưng là dị loại. Dị loại, Lauren nháy nháy mắt nói, ta cũng không thích tiếng xưng hô này. Tiếng nói rơi xuống, vẻ này phảng phất hám thiên động địa khí thế, cũng là bỗng nhiên thu liễm. Sau đó, Lauren lại cũng không có xem Diamante liếc mắt, xoay người chậm rãi rời đi. Một đường qua, đều là một mảnh ngã xuống đất hôn mê thân ảnh. Haki bá vương loại lực lượng này, tại cực kỳ lâu lúc trước, Lauren vậy lấy phát hiện, đối mặt hải tặc nữ đế, Boer Hancock Haki bá vương chèn ép lúc, thiếu chút nữa bị buộc kích phát, bất quá bị ngự phong kiếm thuật truyền thừa cắt đứt. Càng về sau, từng bước một trở nên mạnh mẽ, tinh anh khảo hạch lực áp quần hùng, tốt nghiệp khảo hạch đánh vỡ tam đại tướng ghi chép, nhất là cùng tóc đỏ sang đánh một trận sau, Lauren có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ có khác với Haki vũ trang. Haki quan sát lực lượng đang dục dịch, ngày này khi lấy được tối cao đại khoái đao lam thời khắc, tại gần như nghiền ép đánh tan Diamante sau đó, phúc lâm tâm tới, nước chảy thành sông. Lauren Haki bá vương giác tỉnh đại hải tặc thời đại 13 năm cuối mùa thu, Lauren với Water Seven kiếm bại Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ Diamante, triển lộ vương giả tư chất, chấn động toàn bộ Water Seven. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.